Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đình đang cặm cụi gõ văn bản. Cô cần phải nhanh chóng gõ cho xong trước 3 giờ chiều nay, nếu không cô sẽ lại bị ăn mắng cho mà xem. Đình Đình à, Lục Tổng lại cho gọi em lên đó. Gác xếp của Tiếu Tiếu chị Lưu cầm tài liệu đáng thương nhìn cô. Cô dừng gõ phím ngơ ngác nhìn lên chị Lưu, lắp bắp nói. Nhưng em có làm gì sai đâu. Chị Lưu thương cảm, vỗ nhẹ vai cô an ủi. Em đừng căng thẳng, chưa chắc là lên trách mắng em đâu, cứ lên xem anh ấy muốn gì. Không trách mắng có mà cô đi đầu xuống đất, chắc lại làm sai gì rồi. Mọi người xung quanh nhìn cô đứng dậy đi lên phòng, ai cũng ái ngại nhìn theo. Này chị Lưu, Lục Tổng lại có chuyện gì hả? Tháng này Tiểu Đình đã lên văn phòng Lục Tổng cỡ 90 lần rồi đó. Chị Lưu thở dài, cũng không biết nên trả lời làm sao cả. Ai bảo Lục Tổng chỉ nhằm vào cô ấy thôi cơ chứ? Vũ Đình run run nhấn thang máy lên tầng cao nhất. Cô lo sợ vặn vẹo ngón tay, nhìn móng tay đã bị cô cắn đến sát cả da thịt. Nhìn qua gương thang máy, cô thấy mình gầy hẳn đi. Làm hết hợp đồng công ty này chắc cô không còn toàn mạng mất. Tháng trước thử việc mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ từ khi bắt đầu ký hợp đồng chính thức, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Cô liên tiếp bị Lục Tử Sâm gọi lên phòng làm việc trách mắng. Khi thì gõ lệch chữ, khi thì số liệu đổi từ chữ số thành số, khi thì bấm kẹp ghim không thẳng hàng, có lúc lại là gõ sai phông chữ. Toàn những việc nhỏ tí tẹo hoàn toàn có thể báo lên trưởng phòng. Anh không trách mắng lặng lời mà nói rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi câu nói của anh như kim đờ. Em và người khác vậy. Cô gặp anh như chuột thấy mèo, chỉ muốn chạy ngay lập tức. Tiếng thang máy vang lên làm cô giật mình. Cửa thang máy mở ra, hai cô thư ký ngồi bên ngoài thấy cô đến. Họ nhìn cô thương cảm, thư ký Lâm và thư ký Vu đều đứng lên. Tiểu Đình tội nghiệp em cố gắng chịu khó. Mỗi khi Lục Tổng mắng em xong là tâm trạng tốt hơn hẳn. Em cứ coi như là giúp Lục Tổng xả xì chết. Thư ký Lâm ôm vai cô an ủi, thư ký Vu nghe vậy cũng tiếp lời. Đúng đó Tiểu Đình, Lục Tổng gặp em xong cũng tốt với mọi người hơn nữa. Như vậy em cũng tích được thêm phước lành cho bản thân. Mấy người nói thì hay quá. Sao mấy người không đi mà xả thân nghĩa hiệp đi chứ? Cô đau khổ nuốt cục ức vào lòng, miệng cứng ngắc cô nói. Cảm ơn hai người, em cũng sẽ cố gắng. Đúng lúc này cửa phòng giám đốc mở ra. Anh thư ký Trương bước ra ngoài, nhìn thấy cô anh mỉm cười tươi rói. Ồ Tiểu Đình đến rồi, nhanh vào đi Lục Tổng đang đợi em đấy. Anh cười vui gì chứ? Cô bị mắng mọi người vui thế sao? Đúng là lũ người M, Á, U lạnh. Cô phải âm thầm nghĩ cách nghỉ việc tại đây mới được. Cúi gù lưng xuống, cô rón rén tiến vào văn phòng, khẽ mở cửa ra căn phòng toàn màu nâu trầm, bàn làm việc đối diện với cửa kính, ánh sáng tỏa khắp căn phòng, tiếng máy tính gõ lên đều đều. Người đàn ông đang ngồi gõ máy tính lưng thẳng tắp, áo vest phát phía sau ghế, ngón tay dài gõ phím nhịp nhàng, sống mũi cao, mày rậm mắt sâu đen, gương mặt góc cạnh khí chất vương giả quyền quý. Đúng là đẹp thì lắm độc, nhất là cái miệng của anh ta, mở ra là như đê, a, o như kiếm vậy. Cô thấy dù có đẹp hơn nữa với cô cũng rất đáng sợ, anh ta là người đẹp trai duy nhất mà cô không có ý định ngắm nhìn. Lục Tổng, em nghe anh gọi em có việc à? Cô nói xong nuốt nước bọt đếm ực một tiếng rõ to, cũng tại cái phòng này trầm âm quá đó, nó làm cho mọi âm thanh bị khuếch đại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hơi nhếch mắt lên nhìn cô, tay anh ngừng gõ phím, anh đứng lên ra khỏi chỗ ngồi, nhìn anh như một tảng núi trước mặt cô vậy, di chuyển đến cách cô tầm 2 bước chân anh ngừng lại. Cô không dám nhìn vào anh, cô đứng đến cổ anh chưa gì mồ hôi trên lưng cô đã chảy ra ròng ròng, cô nghe tiếng anh hít vào một hơi, trên người anh có mùi gì đó rất kỳ lạ, thơm thơm man mát chắc nước hoa đắt lắm đây. Cô Vũ Đình trong giấy tờ cô nộp, có vết mực bút bi ở cuối trang. Hãy cẩn thận chú ý làm việc, công ty trả lương là để nhân viên tập trung làm việc, chứ không phải để tôi đứng đây nhắc nhở từng người một về những thiếu sót nhỏ nhoi. Tiếng nói của anh vừa trầm, vừa lạnh, vang lên đều đều khắp cả phòng, cô nghe mà tê lạnh cả tai. Cách chương.